Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, gió động. Địa quật hai vương đang thương lượng. Cũng trong lúc đó, Phương Bình cùng Chiến Vương đã lại lần nữa bước lên Ngự Hải Sơn, chuẩn bị trở về trái đất. Cùng lúc đó, Ma Đô địa quật, thông đạo dưới lòng đất đại sảnh. Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt bao quát ma võ mấy vị cường giả, dồn dập chạy tới. Trương Đào đến Ma Đô trấn áp địa quật, cũng đồng thời đem Ngô Khuê Sơn dẫn theo trở về. Giờ khắc này, trong đại sảnh trống trải, Ngô Khuê Sơn lăng không trôi nổi, khí thế trên người nhưng là càng ngày càng cường thịnh. Một bên, Lữ Phượng Nhu một mặt lo âu và thấp thỏm, mấy lần nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào tuy rằng không nhìn nàng, nhưng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, không cần lo lắng, thật giống muốn tỉnh táo rồi. Khoảng cách Ngô Khuê Sơn hôn mê đều nhanh đã qua một tháng rồi, thời gian dài như vậy, Ngô Khuê Sơn cuối cùng tiêu hóa Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo, sắp tỉnh táo rồi. Trương Đào nói xong, Lý Trấn liếc hắn một cái, nhìn hắn râu bạc có chút chướng mắt, khó chịu muốn chết, thực sự là nhịn không được, truyền âm quát lên, đem râu mép cho ta rút. Hắn thật nhìn không dễ chịu, trăm tuổi không tới đỉnh cao nhất cảnh cường giả, thật xem như là người trẻ tuổi. Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương những người này so sánh, đó là tuổi trẻ không thể trẻ lại, trước đây cũng còn tốt. Cái tên này duy trì người trung niên dáng dấp, tóc đen không râu, vậy cũng không có gì ghê gớm. Có thể mấy ngày không gặp, cái tên này lại làm ra thật dài râu bạc. Lý Trấn cũng hoài nghi Trương Đào có phải là đầu gặp sự cố rồi. Trương Đào vuốt râu, vẻ mặt tươi cười, tương tự truyền âm nói, người yêu thích, người cũng có thể dài râu mép, ta đều nhanh trăm tuổi người. Dài một chút râu mép làm sao rồi? Ngươi có ý kiến? Ngươi, Lý Trấn căm tức. Một bên, Nam Vân Nguyệt hướng hai người liếc mắt nhìn, không thèm để ý bọn họ, mở miệng nói, Ngô Khuê Sơn lần này tỉnh táo, bản nguyên đạo làm sao? Này vừa nói, ma võ không ít người đều nhìn lại. Trương Đào không chút hoang mang, cười nói, ta hiện tại đang suy tư một vấn đề. Cái gì? Bản nguyên đạo nên là một cái phân chia rồi. Trương Đào cười ha hả nói, trước đây cửu phẩm không mấy cái, bản nguyên đạo võ giả cũng không nhiều, mọi người tiếp xúc cũng không nhiều, khi đó mọi người cũng lười làm cái gì phân chia. Không cần phải vậy, có thể hiện tại theo tiếp xúc rộng rãi, cường giả không ngừng hiện lên, là thời điểm nên làm một cái lượng hóa tiêu chuẩn rồi. Võ đạo cấp bậc phân chia đều là nhiều người mới có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp phân chia không đơn thuần là vì đột xuất đẳng cấp chênh lệch, vẫn là vì để cho võ giả đối tự thân có cái rõ ràng nhận thức. Khí huyết dùng tạp, lực lượng tinh thần dùng hách, lực lượng phá diệt dùng nguyên. Võ đạo có cửu phẩm, những này phân chia đều là vì lượng hóa võ giả, để võ giả đối tự thân có cái nhận thức. Liền như năng nguyên thạch, trước đây dùng tu luyện năng nguyên thạch cùng không phải tu luyện năng nguyên thạch phân chia, đến hậu kỳ theo năng nguyên thạch nhiều cũng bắt đầu chọn dùng cửu phẩm phân chia. Nghe được Trương Đào nói như vậy, Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn ngược lại cũng không cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Đem võ đạo cấp bậc phân chia cẩn thận, cũng là vì để cho võ giả có cái chờ mong. Không rõ ràng phân chia bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo bên trên chính là đỉnh cao nhất. Chuyện này đối với 99% bản nguyên đạo cường giả mà nói, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu. Lý Trấn lúc này cũng không kịp nhớ hắn râu mép, chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị làm sao phân chia? Bản nguyên đạo đi rồi bao xa? Kỳ thực chúng ta rất khó quan sát được, trong tình huống bình thường đều là võ giả chính mình ở cân nhắc. dù cho võ giả tự thân, kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng. Trương Đào cười nhạt nói, vấn đề này đơn giản, bản nguyên đạo đi rồi bao xa, võ giả tự thân không hẳn rõ ràng, có thể sức mạnh bạo phát bao nhiêu, tăng cường bao nhiêu, võ giả vẫn là biết đến. Đây chính là một cái lượng hóa tiêu chuẩn. Nói hết, Trương Đào lại nói, chúng ta lấy cao cấp nhất, không phải đỉnh cao nhất cửu phẩm làm thí dụ. Bọn họ tự thân khí huyết có thể cao tới 15 vạn tạp. Bản nguyên đạo đi tới cực hạn, không đến một cái mức kia. Nếu như dựa theo một lần tăng cường để tính, vậy hắn là có thể bùng nổ ra tiếp cận 30 vạn tạp khí huyết. 30 vạn tạp khí huyết, đây là cao cấp nhất, không phải cường giả đỉnh cao nhất. Kỳ thực, cân nhắc một vị đẳng cấp võ giả, ta cảm thấy còn phải xem lực bộc phát, mà không phải tự thân hạn mức tối đa năng lực. Nếu như một vị cao cấp nhất cửu phẩm, hạn mức tối đa có thể đạt đến 30 vạn tạp. Nhưng hắn rất có thể là không làm được như vậy lực bộc phát. Vậy ngươi cảm thấy nên lấy sức chiến đấu là cân nhắc tiêu chuẩn. Không sai, ngoặc kép, mấy người nói. Một bên, Lý lão đầu lật lên mắt trắng, liếc mắt nhìn khí thế còn đang tăng trưởng Ngô Khuê Sơn. Không khỏi nói, mấy vị bộ trưởng, hiện tại không vội nói chuyện những này chứ. Lão Ngô tình huống bây giờ làm sao rồi? Cho võ đạo phân chia cẩn thận, xác thực tất yếu. Có thể lúc này, Ngô Khuê Sơn còn đang khôi phục bên trong. Nói chuyện cái này không tốt sao? Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói, gấp cái gì? Ngô Khuê Sơn không quá đáng lo. Tỉnh táo chính là chuyện tốt. Chờ một chút chính là... Lý Trường Sinh, ta bây giờ nói mới là đại sự. Một khi xác định được rồi tiêu chuẩn, ngươi khả năng là có thể trên cửu phẩm bảng danh sách rồi. Trương Đào vẻ mặt tươi cười nói, nhược cửu phẩm, chúng ta bình thường lấy 10 vạn tạp khí huyết, không có sức mạnh tăng cường là khởi điểm, có chút nhược cửu phẩm, tự thân lực trưởng khống kém, bạo phát khí huyết cường độ, khả năng chỉ có 5, 6 vạn tạp, tương lai, nếu như phân chia tiêu chuẩn xác định, những nhược cửu phẩm này, có lẽ sẽ bị đào thải. Từ cửu phẩm bảng danh sách rơi xuống, Trương Đào lại lần nữa cười nói, đương nhiên, cảm ngộ bản nguyên đạo, xác thực là cửu phẩm tượng trưng, cũng không tốt liền như thế đào thải rồi. Sở dĩ nên làm gì xác định bát phẩm kim thân cao rèn cùng cửu phẩm vấn đề, đều muốn thảo luận một hồi, việc này vẫn là tương đối trọng yếu. Hạ tam phẩm tôi cốt. Vì sao chúng ta sẽ chia làm tam phẩm 12 đoạn? Chính là vì để võ giả một bước một nấc thang, có cái tiểu mục tiêu, hướng tiểu mục tiêu bước vào. Hiện tại nếu như đem hạ tam phẩm chia làm đồng nhất cấp bậc, kia tôi cốt kỳ hạn liền quá dài lâu. Lúc này mọi người vẫn nằm ở đồng nhất cấp bậc, sẽ khuyết thiếu động lực. Bộ trưởng cần phải cùng ta giải thích những này sao? Lý lão đầu không nói gì, ta lại không phải học sinh tiểu học, còn dùng ngươi tay lấy tay dạy. Hắn không phải nói không thể cẩn thận phân chia đẳng cấp, mà là nhắc nhở ngươi, hiện tại Ngô Khuê Sơn mới là đại sự. Lão Trương nghĩ gì thế? Trương Đào cười ha ha, cũng không thèm để ý, việc này trước tiên thả thả, cái này cũng là Nam Vân Nguyệt đề cập Ngô Khuê Sơn sự. Hắn mới nghĩ tới này mảnh vụn, cũng không thể mỗi lần đều là dùng đi rồi không chấm mấy bản nguyên đạo tới nói bản nguyên đạo. Cường giả chứ, bản nguyên đạo cũng là cái quá trình dài dằng dặc, đỉnh cao nhất đều vẫn ở đi, vừa đi chính là mấy trăm năm, hơn 1000 năm đều có. Quá trình này quá dài lâu, xác thực cần một cái rõ ràng lượng hóa tiêu chuẩn, không lại nói cái đề tài này. Gặp mọi người đều đang chăm chú Ngô Khuê Sơn, Trương Đào nhìn một hồi, mở miệng nói, lần này tỉnh rồi, gần như cũng có thể đi vào cửu phẩm 10 vị trí đầu rồi. Dù chưa thành đỉnh cao nhất, bất quá, cùng Ngô Xuyên hẳn là gần đủ rồi đi. Liền như vậy, lúc này, Lý lão đầu có chút ngoài ý muốn nói một câu. Trương Đào ba người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía hắn. Có ý gì? Liền như vậy, Ngô Sư Diệp cũng sẽ không ở đây. Bằng không có thể đánh chết tươi ngươi. Ba bộ bốn phủ, bảy vị lãnh tụ, năm vị đỉnh cao nhất. Người thứ sáu Trương Vệ Vũ đỉnh cao nhất sắp tới. Nếu như Trương Vệ Vũ thành tựu đỉnh cao nhất, kia Ngô Xuyên chính là đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây là Hoa Quốc xếp hạng. Hơn nữa xếp hạng không hẳn chuẩn. Ngô Xuyên hẳn là so với Triệu Hưng Võ kém chút. Cùng Khổng Lệnh Viên, Trần Diệu Tổ mấy vị này chênh lệch không lớn. Có thể bất kể như thế nào, vậy cũng là cao cấp nhất cường giả cửu phẩm. Kết quả Lý Trường Sinh đến rồi một câu, liền như vậy. Thời khắc này, Trương Đào đều có chút ngơ ngác. Mà Võ Gia Hỏa, hiện tại đều như thế bành trướng sao? Lý Trường Sinh thấy bọn họ xem ra. Hò nhẹ một tiếng, cười khan nói, ý của ta là, Ngô Sư Huynh, sức chiến đấu, khặc khặc, liền như vậy đi. Lão Ngô thôn phệ một vị cường giả chân vương bản nguyên đạo. Kết quả tỉnh rồi liền đến mức này. Tổng cảm thấy thiệt thòi. Hắn cho rằng Ngô Khuê Sơn làm sao cũng có Trương Vệ Vũ thực lực. Kết quả hiện tại thành Ngô Xuyên. Phải biết, ở Phương Bình trong mắt bọn họ, lão Ngô rất mất mặt. Ba bộ bốn phủ bảy đại lãnh tụ ở trong. Phương Bình cùng Lý lão đầu mấy người vẫn đúng là không đem Ngô Xuyên cùng mấy vị kia ngang ngửa. Không gì khác, lão Ngô lúc trước lần thứ nhất tham dự xếp hạng. Quá mất mặt rồi, toàn cầu bảng lúc đi ra, ba bộ bốn phủ lãnh tụ, cái khác sáu người hầu như đều ở 20 vị trí đầu. Kết quả đến Ngô Xuyên, dầm một hồi, rơi đến 90 tên trái phải. Chênh lệch không phải bình thường đại. Hơn nữa những người khác đều có cửu phẩm thần binh. Ngô Xuyên lúc đó đều không có. Có thể nói, Ngô Xuyên là lăn lộn thảm nhất một vị nhân vật lãnh tụ. Phương Bình cũng hoài nghi. Phương Nam trấn thủ phủ. Có phải là mẹ kế nuôi? Làm sao liền như vậy khổ rồi? Phương Bình giờ khắc này cũng sẽ không ở đây. Nếu là ở đây, nghe được Ngô Khuê Sơn tỉnh táo sau, đại khái cùng Ngô Xuyên gần như, đại khái cũng muốn kinh ngạc, yếu như vậy, không nên a. Trương Đào có chút không nói gì, một lát mới nói, Ngô Xuyên rất mất mặt sao, tên kia vẫn là ngươi đồng môn sư huynh, ngươi liền như thế xem thường. Lý lão đầu cười gượng, đừng nói như vậy, ta không xem thường, hắn, Hoàng Cảnh, Ngô Xuyên, ba người đó là chân chính đồng môn sư huynh đệ, đều là lão hiệu trưởng đồng thời mang ra đến học sinh. Mặt khác một ít người, chết đã chết, tàn đã tàn, đến hiện tại, Hoàng Cảnh đều chết rồi. Lão hiệu trưởng đích truyền kỳ thực liền hắn cùng Ngô Xuyên. Tần Phượng Thanh xem như là cách đại, bất quá luận quan hệ, muốn so với những người khác muốn gần một ít. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Lý lão đầu vẫn đúng là không cảm thấy Ngô Xuyên mạnh tới đâu. Dù cho năm đó hắn lục phẩm, Ngô Xuyên đã cửu phẩm rồi. Nghĩ tới đây, Lý lão đầu bỗng nhiên có chút ngạc nhiên nói, Ngô sư huynh bản nguyên đạo đi rồi bao xa rồi? Cái này ta còn không phải quá rõ ràng. Bất quá trước hắn sức chiến đấu thật giống, không phải quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy so với Trương Trấn Thủ còn có năm bộ trưởng không đột phá thời điểm. Muốn thiếu một chút, trước Ngô Xuyên ở Ma Đô Địa Quật tham chiến. Tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, so với Ngô Khuê Sơn mạnh hơn. Có thể cường có hạn, Lý lão đầu cảm thấy không có Trương Vệ Vũ bọn họ loại kia đỉnh cấp cửu phẩm khí thế. Một bên, Lý Trân thấy thế cười cười nói. Ngô Xuyên bản nguyên đạo đi không tính quá xa, dựa theo Trương Đào 1000 mét cách nói, Ngô Xuyên đại khái đi rồi 600-700 mét dáng vẻ, bất quá Ngô Xuyên so với chúng ta, trẻ hơn không ít, 2 năm qua tiến bộ vẫn là rất nhanh, lần này từ Ma Đô Địa Quật trở lại, ta ta nhìn thực lực của hắn còn có thể có chút tăng trưởng. Có thể sẽ tiến thêm một bước. Lý lão đầu suy nghĩ một chút lại nói. Ta vẫn hiếu kỳ một chuyện. Năm đó làm sao để Ngô sư huynh làm Phương Nam trấn thủ sứ? Hắn năm đó mới vừa vào cửu phẩm, liền thành Phương Nam trấn thủ sứ. So với hắn ứng cử viên phù hợp không ít chứ. Nam Vân Nguyệt liếc mắt một cái Trương Đào, lạnh nhạt nói, việc này ngươi hỏi Trương Đào. Trương Đào xì cười một tiếng, không có vấn đề nói, có gì đáng kinh ngạc. Năm đó Phương Nam trấn thủ sứ vẫn lạc, cần một người đẩy lên. Ta hướng vào kỳ thực không phải Ngô Xuyên, mà là lão sư ngươi. Lão sư ngươi lúc đó mặc dù là bát phẩm cảnh, nhưng hắn tiến vào bát phẩm đỉnh phong nhiều năm, kỳ thực cũng lĩnh ngộ bản nguyên đạo của chính mình. Ý của ta là, chính phủ nghĩ biện pháp gom góp một nhóm tài nguyên, giúp hắn chữa thương, để hắn thăng cấp cửu phẩm. Bất quá ngươi cũng biết, lúc đó chính phủ tài nguyên cũng có hạn, đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Lão sư ngươi không muốn lãng phí những tài nguyên này, cũng từ chối Phương Nam trấn thủ sứ vị trí. Bất quá hắn đề cử Ngô Xuyên, lão sư ngươi ở Phương Nam cũng là kể đến hàng đầu tông sư cấp nhân vật, mang ra đến học sinh, trải rộng Phương Nam. Lúc đó Phương Nam 14 vị tổng đốc, 4 vị đến từ Ma Võ. Ma Võ lại là Phương Nam đệ nhất danh giáo. Quân bộ cũng có nhiều vị ma võ học sinh. Cân nhắc đến những này, Ngô Xuyên trở thành Phương Nam trấn thủ sứ cũng đủ để thống lĩnh toàn bộ Phương Nam. Có lão sư ngươi áp trận, ngược lại cũng không cần lo lắng có người không phục. Vậy thì có Ngô Xuyên vào cửu phẩm đảm nhiệm Phương Nam trấn thủ sứ sự, những bí văn này Lý lão đầu vẫn là lần thứ nhất biết. Nghe vậy có chút tiếc hận nói, nói như vậy, năm đó lão sư có cơ hội khôi phục. Có là có, Trương Đào lắc đầu nói. Có thể lão sư ngươi chiến đấu nhiều năm, bất diệt vật chất đã sớm tiêu hao hết, kim thân cũng bị hao tổn nghiêm trọng, lúc đó thiếu hụt cực đại, nghĩ khôi phục, kỳ thực đổi thành hiện tại, thật không tính khó, để Phương Bình tiểu tử kia cung cấp cái ngàn nguyên bất diệt vật chất. Bảo đảm sinh long hoạt hổ. Bất quá khi đó, chúng ta cũng mới vừa thành tựu đỉnh cao nhất không lâu. Ta đề cập tới giúp hắn khôi phục sự, hắn không đáp ứng. Khi đó, tên kia nói chúng ta muốn phòng ngự Ngự Hải Sơn, không thể vì hắn tiêu hao sức mạnh, để tránh khỏi bị cường giả địa quật tập kích. Kéo dài tới cuối cùng, hắn kỳ thực cũng mệt bở hơi tai. Ma đồ trận chiến đó cũng là hắn mình lựa chọn trận chiến cuối cùng. Lý lão đầu khẽ gật đầu, cũng không nói thêm. Khi đó lão sư xác thực đã là cung dương hết đà, đã có chút không muốn sống tạm, bằng không còn có thể lại kéo kéo. Trận chiến đó dù cho lão sư không tham chiến cũng là có rất nhiều lý do, nhưng hắn hay là đi rồi. Lý lão đầu không xoắn suýt cái này, tiếp tục nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Giờ khắc này ấy Ngô Khuê Sơn khí thế càng cường đại rồi. Trong hư không, một cái đại đạo như ẩn như hiện. Lý lão đầu nhìn một hồi, lần nữa nói, nói như vậy, lần này lão Ngô khôi phục lời nói, bản nguyên đạo kỳ thực cũng là đi ra 600-700 mét. Trương Đào gật gật đầu nói, gần như, có lẽ hơi hơi dài một chút. Kỳ thực Ngô Khuê Sơn nếu là dùng Huyền Ngọc Chân Vương đạo thay thế được đạo của chính hắn, vậy cho dù không đến đỉnh cao nhất, chênh lệch cũng không phải quá to lớn rồi. Bất quá Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo, Ngô Khuê Sơn vẫn chưa toàn bộ tiếp nhận, hơn nữa còn dùng đối phương đạo quẩn nhưỡng đạo của chính hắn, tiêu hao rất lớn. Đến hiện tại Ngô Khuê Sơn đạo của chính mình đi ra 600-700 mét, Huyền Ngọc Chân Vương con đường kia cũng gần như song đạo cường giả. Nếu như Ngô Khuê Sơn vận dụng thật tốt, nên mạnh hơn Ngô Xuyên một điểm mới đúng. Bất quá chưa chắc có Trương Vệ Vũ mạnh mẽ. Lại chờ một lát, gần như muốn tỉnh táo rồi. Trương Đào nói một câu, cũng không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người bắt đầu yên lặng, bắt đầu chờ đợi. Ngay ở Ngô Khuê Sơn sắp khi tỉnh táo, Phương Bình mọi người đã rời đi Ma Đô địa quật. Chiến Vương một đường bay nhanh, cấp tốc chạy về Tây Sơn địa quật. Vừa bay nhanh, Chiến Vương vừa nói, lần này đi giới vực chi địa, thu hoạch làm sao, tìm tới rảo sao? Đúng rồi, ngươi làm sao gặp phải Lữ Trấn rồi? Lữ Trấn không phải nói ở Ma Đô địa quật mất tích sao? Nói như vậy là vào giới vực chi địa rồi. Chiến Vương vấn đề khá nhiều, Phương Bình còn không đáp lời. Lữ Trấn vội vàng nói, về tiền bối, ta xác thực ở giới vực chi địa đợi mấy năm. Đúng rồi, ta, hắn chính muốn nói chuyện. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lần này thu hoạch không nhỏ, rảo còn đang giới vực chi địa. Hơn nữa đáp ứng rồi lần này cần giúp đỡ, xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Kia vận khí coi như không tệ. Chiến Vương đáp một tiếng, không hỏi kỹ giới vực chi địa sự. Trở lại nói, Lữ Trấn lại là quét Phương Bình một mắt. Hắn hiện đang nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Phương Bình đi giới vực chi địa, đó là Chiến Vương hộ tống hắn đi. Kia tà giáo võ giả, làm sao đi? Chẳng lẽ nói, Ma Đô địa quật rơi xuống, tà giáo võ giả không hề rời đi? Hắn đang suy nghĩ việc này, Phương Bình lại là trực tiếp không nghĩ nữa. Không có quan hệ gì với ta, ta lại không đánh ngươi, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, không bằng không cứ, ngươi đừng oan uổng ta. Số 12 tiến vào địa quật, đến số 14 buổi tối, Phương Bình mới đến Tây Sơn địa quật. Tây Sơn địa quật Ngự Hải Sơn, Trần Cốc Dương vẫn tỏa trấn Ngự Hải Sơn đường nối, thật giống vẫn không rời đi, cũng không biết ở đây ngồi bao nhiêu năm. Lần này, Phương Bình không lại che lấp tướng mạo và khí thế. Trần Cốc Dương liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Lữ Trấn, thật giống đoán được cái gì, nhìn hai người một mắt, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Phương Bình lại là hướng Trần Cốc Dương ôm quyền chắp tay, cười nói, Trần tiền bối, trước Phương Bình giả mạo Tưởng Hạo, để tiền bối cười chê rồi. Trần Cốc Dương cười nhạt nói, không ngại, tiến vào địa quật, cẩn thận chút vi diệu, trước diệu tổ chuyện của bọn họ, còn chưa kịp nói cảm ơn, đa tạ Phương hiệu trưởng mới là, tiền bối khách khí, lần trước cũng là diệu tổ tiền bối giúp ta mới đúng. Phương Bình chính nói xong, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên nhìn về phía ngoại vực, phương hướng là giới vực chi địa phương hướng. Chiến Vương cũng nhìn về phía bên kia, rất nhanh cười nói, Phương Bình, bên trong lão gia hỏa thật giống có chút động tĩnh, nếu không mau chân đến xem. Một bên, Trần Cốc Dương hơi nhíu mày nói, chớ làm loạn, bên này có động tĩnh nhiều lần, ta hoài nghi là đang thức tỉnh, lúc này tiến vào có thể sẽ bị xem là kẻ địch đối xử. Phương Bình có chút bất ngờ, không nhịn được nói, Huyền Đức Động Thiên tiền bối đang thức tỉnh, vậy lần trước ta gặp phải, khả năng là lực lượng tinh thần cụ hiện thể, hoặc là lần trước không khỏi hẳn, gần nhất giới vực chi địa động tĩnh không ít, khả năng hiện tại nằm ở trạng thái khôi phục. Trần Cốc Dương giải thích một câu, tiếp hơi ngưng lông mày nói, qua nhiều năm như vậy, giới vực chi địa không động tĩnh. Gần đây, không chỉ là Huyền Đức Động Thiên, cái khác mấy đại giới vực chi địa, thật giống cũng có chút động tĩnh. Người bên trong, tĩnh cực nghĩ động, có lẽ phải đi ra rồi. Chiến Vương liếc hắn một cái, cười híp mắt nói, lão Trần, ngươi nói vị bên trong kia, có thể hay không là ngươi lão tử? Ngoặc kép, Trần Cốc Dương sắc mặt đen kịt. Em là khốn kiếp ngoạn ý, nơi này có tiểu bối đây. Nói mò thứ đồ gì? Làm sao có khả năng là chính mình lão tử? Trần Cốc Dương đạm mạc nói. Hẳn là cùng Trần gia không quan hệ. Diệu tổ bọn họ căn bản không vào được. vậy cũng không hẳn, hoặc là sư phụ ngươi. Chiến Vương nói rồi lời này, Trần Cốc Dương nhưng là không phản bác, khả năng này không phải là không có. Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất đều có chính mình suy đoán. Trấn Thiên Vương sắp xếp Trần Cốc Dương tọa trấn Tây Sơn địa quật, không hẳn chính là tùy ý sắp xếp. Bọn họ những người này khả năng thật cùng giới vực chi địa có quan hệ. Chiến Vương thấy hắn không nói lời nào, lại nói, tên trong kia tìm ngươi sao? Không có, không liên hệ ngươi. Trần Cốc Dương lạnh nhạt nói, người bên trong không hẳn có thể hiện tại đi ra, làm sao liên hệ? Huống chi chúng ta đến cùng tình huống thế nào, ai lại rõ ràng? Hơn nữa chúng ta cũng có cuộc đời của chính mình, mấy trăm năm xuống, dù cho thật cùng giới vực chi địa có quan hệ, cũng là qua lại rồi. Trần Cốc Dương nói xong, vừa nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, không muốn cùng Tưởng Mập Mạp đi quá gần, hắn có chút vấn đề, ta vẫn hoài nghi, hắn mới là ma đế, có ý đồ riêng. Năm đó Trương Đào ở Bắc Hồ địa quật nhặt được gốc kia yêu thực, khả năng chính là Tưởng Mập Mạp ném ra ngoài. Bàn về đối với nhân loại hiểu rõ, hắn càng hiểu rõ, hơn nữa hắn tọa trấn Nam Giang địa quật, khoảng cách Bắc Hồ địa quật rất gần. Bắc Hồ địa quật cũng là hắn tuần tra địa giới, sở dĩ hắn độ khả thi lớn nhất. Cái tên này không biết nghĩ làm cái gì, không muốn cùng hắn đi quá gần. Phương Bình một mặt mộng, người ngay trước mặt Chiến Vương nói lời này, ý tứ gì a? Còn có, ngươi mới vừa nói Tưởng Mập Mạp, ta đều cho rằng ngươi nói Tưởng Siêu rồi. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, Chiến Vương cũng là không nói gì, thấp giọng mắng, thiếu vô nghĩa, Trương Đào tiểu tử kia yêu thực, nhưng không phải là ta đưa. Ta muốn đưa, vậy cũng là quang minh chính đại đưa hắn, để hắn nhớ cái tình cảm, ban ơn lấy lòng, ta cũng sẽ không cất giấu. Cất giấu người đều không phải thứ tốt, ai biết ai làm ra. Còn có, Trần lão quỷ, ngươi cũng không cần thăm dò ta. Lão tử không phải ma đế, liền là lão tử đến từ Tử Cái Sơn, khả năng cùng ma đế có cừu. Cái tên này nhưng là Tử Cái Sơn khí đồ, làm không tốt vẫn là phản bội Tử Cái Sơn tồn tại. Có lẽ lão tử cùng hắn từng đánh nhau, bất quá Tử Cái Sơn bên kia xác thực có chút vấn đề. Chiến Vương trầm giọng nói, bên kia chẳng những có vấn đề, vấn đề có lẽ rất nghiêm trọng, có cơ hội lời nói vẫn là mau chân đến xem. Tử Cái Sơn bên kia Tưởng gia không ai ở, cũng không những nhân loại khác ở, bất quá lão tử ở Ngự Hải Sơn phát hiện một con đường trực tiếp đi về giới vực chi địa, hẳn là cùng Tử Cái Sơn liên quan. Có người có thể ra vào Tử Cái Sơn, thông qua Ngự Hải Sơn đường nối. Ta lần trước đi kiểm tra một hồi, dấu vết rất cổ xưa, lòng đất bị xuyên thông, có cái thông đạo dưới lòng đất. Trần Cốc Dương đột nhiên nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cắn răng nói, là sao không nói sớm, cùng ngươi có quan hệ gì? Chiến Vương một mặt chẳng đáng, xem thường một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Phương Bình nói, ta là cùng tiểu tử ngươi nói, ta kỳ thực hoài nghi ngươi tiểu tử này là ma đế. Cái kia động, không chắc chính là ngươi đánh, ta nhìn ngươi đào thành động có một tay. Phương Bình sắc mặt đen kịt, nghĩa chính ngôn từ nói, tiền bối, đừng nói xấu ta, ta chưa bao giờ đào thành động. Nói mò cái gì, Lữ Trần ở chỗ này đây, ta không sĩ diện sao, ai đào thành động rồi? Bất quá, Tử Cái Sơn lại cùng Ngự Hải Sơn có đường nối tồn tại. Nói như vậy, Chiến Vương có thể đi vào quá Tử Cái Sơn. Hắn đang muốn, Trần Cốc Dương cũng trầm giọng nói, ngươi đi vào rồi? Không, chính là nhìn lướt qua, đường nối bị người phong tỏa. Ta một khi xông vào, nên bị phong tỏa người cảm ứng được. Hơn nữa ta đi rồi, địa quật chân vương có lẽ cũng sẽ phát hiện. sở dĩ vẫn chưa tiến vào, kỳ thực phát hiện cũng không bao lâu. Chiến vương nói rồi vài câu, cười nói, chính là nhắc nhở ngươi, Tây Sơn địa quật ngươi cũng kiểm tra chút, cẩn thận có đường nối, bên trong lão quỷ nếu là lập tức xông ra đến rồi. Tây Sơn địa quật khá quan trọng, rất phiền phức, ta sẽ chú ý, Trần Cốc Dương đáp một tiếng, tương đương coi trọng vấn đề này, cũng không bất cẩn, chiến vương cũng không còn nói, mang theo Phương Bình cùng Lữ Chấn đồng thời bước vào vòng xoáy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.